Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 198, trò chơi điện tử trung tâm giết người sự kiện. Bên trong ba, ở quản chế bên trong quét một cái sạch sành xanh, tên nam tử kia bị mang đến ra hiệu Takayasu. Shimizu trước tiên chờ một lát. Mizuma Suki đem video sau này điều. Trực tiếp hỏi, cái này là ngươi sao? Xem Mizuma Suki biểu diễn sẽ không lại đối với mình câu hỏi. Takayasu Shimizu từ trong lòng lấy ra kẹo cao su. Bẹp bẹp nhai lên, là ta. Người kia liếc mắt nhìn quản chế liền thừa nhận nói, lúc đó ngươi đang làm gì? Kiếm tiền su. Ta ở máy cà phê lên mua cà phê thời điểm không cẩn thận đem tiền xu rơi mất một chỗ. Trong đó có một viên lăn tới bên kia đi tới, nghe tới rất lý do hợp lý. Mizuma Suki lại hỏi một ít bình thường đồ vật. Tên, a, nha, Toshisugu Emori, người kia không phản ứng lại, tuổi tác. Mizuma Suki phỏng chừng người này có thể có chừng 40 tuổi, 41 quả nhiên có điều. Mizuma Suki vẫn đúng là không quá lý giải. Người trẻ tuổi chơi trò chơi điện tử rất thông thường. 40 tuổi người đến chơi liền không quá thông thường. Lẽ nào là tới bắt nhà mình đứa nhỏ? Nghề nghiệp đây. Tài xế xe taxi cùng người chết có mâu thuẫn sao? Không có. Tuy rằng tên kia tính cách rất kém cỏi. Thế nhưng ta còn không đến mức vì chuyện như vậy giết hắn. Không phải như vậy đi. Takayasu Shimizu đột nhiên kêu lên, thấy ánh mắt của mọi người đều ở trên người mình. Takayasu Shimizu rất đắc ý. Một bên nhai kẹo cao su vừa nói. Hai người các ngươi không tính không có mâu thuẫn chứ. Thật giống ngay ở ngày hôm qua. Người kia đang đùa đua xe trò chơi chơi quá tốn thời điểm bị người ta mạnh mẽ trào phúng một trận. Chứ, ta nhớ tới Takayasu Shimizu còn lớn tiếng chung quanh hô. Nếu như muốn sống sót lời, tuyệt đối đừng làm người này xe. Lời nói như vậy đi. Chơi tốn xác thực chơi tốn. Ta cũng sẽ không nhân vì cái này giết người. Toshisugu Emori tức giận nói. Mizuma Suki cũng hiểu. Rất rõ tình huống như thế. Ở cảnh sát hỏi do thời điểm. Rất nhiều người đều bởi vì không muốn để cho chính mình nhiễm phải hiểm nghi vì lẽ đó ẩn giấu mình. Và người chết ân oán có điều vẫn là đối với Toshisugu Emori nói rằng. Emori tiên sinh. Người có thể yên tâm đem cùng người chết có quan hệ tất cả nói hết ra. Xin tin tưởng cảnh sát sẽ không bỏ sót bất luận cái nào người xấu. Cũng sẽ không sai chảo bất luận cái nào người tốt, chính là mà. Có cái gì thì nói cái đó à. Cố gắng nói rõ ràng ngươi có bao nhiêu hận người kia, hận đến hận không thể giết hắn được rồi. Takayasu Shimizu còn đang nói mát muốn nói hận không thể giết hắn. Ta xem ngươi mới đúng không? Toshisugu Emori bị cắn ngược lại một cái. Takayasu Shimizu. Ta nhớ không lầm. Em gái của ngươi hiện tại là Kengo Bito bạn gái chứ? Hiện tại thật giống là ở chung quan hệ. Nghe nói vẫn là muội muội ngươi chủ động cấp lại. Hơn nữa ngươi vẫn rất muốn để bọn họ biệt ly chứ? Không sai, xác thực có chuyện này. Nhìn thấy Mizuma Suki đã nhìn mình. Takayasu Shimizu trực tiếp thừa nhận, có điều này không đến nỗi giết người chứ. Dù sao hắn chết rồi muội muội ta cũng sẽ thương tâm, còn có ngươi cũng là. Toshisugu Emori có phải là vì không để cho mình bị hoài nghi? Điên cuồng yết người khác ngán. Hiện tại có đem đầu mâu chỉ về vẫn không nói gì nhân viên cửa hàng Hitoshi, nếu như ta không nhận. Sai. Người chính là năm ngoái sinh động ở đây Hitoshi đều chứ. Bị Kengo Bito sỉ nhục bị ép cùng hắn tiến hành lấy lui ra giang hồ làm tiền đặt cuộc quyết đấu. Sau đó thảm bại mà mai danh ẩn tích. Qua một năm không nghĩ tới ngươi thay đổi cái kiểu tóc lại trở về là như vậy. Hitoshi đều trực tiếp thừa nhận. Ta đến hiện tại còn ở ghi hận hắn. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu chơi game ta liền đi đổi tiền xu hòm hoặc là kiểm tra cơ khí. Để hắn chơi không thoải mái làm trả thù thật là đáng sợ. Mizuma Suki không hiểu nổi những này player từ Mizuma Suki góc độ lên xem. Hitoshi đều cùng Toshitsugu Emori cùng Kengo Bito mâu thuẫn, chỉ có điều là trò chơi lên. Hơn nữa, không phải đặc biệt nghiêm trọng dáng vẻ. Thế nhưng Mizuma Suki không phải trò chơi ham muốn giả, vì lẽ đó cũng không biết những việc này ở. Những này trò chơi ham muốn giả trong mắt có tính hay không trọng yếu, mà Takayasu Shimizu cùng Kengo Bito trong lúc đó mâu thuẫn thì lại kéo tới thực tế trong cuộc sống. Đại khái Takayasu Shimizu là cái muội khống, vì lẽ đó không cao hứng muội muội đi cũng truy Kengo Bito, có điều có vẻ như cũng sẽ không nghiêm trọng đến cần muốn giết người mức độ mới được. Trừ phi có ẩn tình khác nghĩ tới đây. Mizuma Suki dùng di động biên tập mấy cái tin nhắn, gọi mấy cái cảnh viên mau chóng đi hỏi thăm ba người cùng người chết trong lúc đó có còn hay không cái khác quan hệ, đặc biệt là Takayasu Shimizu Kazushi nước Takayasu Shimizu muội muội quang cảnh. Bùn đang ngồi cái gì? Judy tìm tòi đầu, nhìn không chuyên tâm phá án ở thao túng di động Mizuma Suki. Mizuma Suki nhạy cảm đem điện thoại di động cất đi, không làm cho nàng nhìn thấy nội dung. Bởi vì trong đó có một cái tin nhắn cũng cùng nàng có quan hệ. Mizuma Suki nhíu mày. Hắn lại lâu không gặp, ở vụ án này bên trong cảm giác thấy hơi đau đầu. Thế nhưng có Judy theo dõi, hắn lại không tìm được cơ hội ăn chút thuốc giảm đau, may mà hiện tại còn không phải rất nghiêm trọng. Nếu như sẽ không thay đổi đến kịch liệt, nhịn một chút cũng không thành vấn đề. Vừa vặn vào lúc này, Kato Kumamoto bọn họ đã đem quần chúng vây xem trong miêu tả. Hết thảy chi tiết nhỏ tất cả đều tập hợp cùng nhau hoàn thành một bộ chuyện đã xảy ra giấy chất báo. Cáo, cho Mizuma Suki đưa vào trong lúc nhất thời. Trong phòng theo dõi diện chỉ còn dư lại Mizuma Suki lật xem báo cáo chuyển động tờ giấy thanh. Kazushi nước Takayasu Shimizu nhai kẹo cao su bẹp thanh. Takayasu Shimizu, Mizuma Suki trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Cảnh sát căn cứ quần chúng vây xem miêu tả, ngươi cùng Kengo Bito thi đấu bên trong nửa trước bộ phận, ngươi một phương diện bị Kengo Bito treo lên đánh đúng không? Không sai. Thiệt thòi, ta còn cảm thấy nhai kẹo cao su có thể đổi vận. Bị đánh như vậy thảm thực sự là. Cấu lại thứ. Sau đó Kengo Bito đột nhiên liền bất động rồi. Vào lúc này ngươi tại sao không có nhân cơ hội công kích đây? Ai nói như thế nào đây? Vào lúc này ta đầy đầu đều là thất lạc tới. Bởi vì lúc trước bị đánh quá thảm, bởi vì cảm giác mình đã thua. Vì lẽ đó vào lúc đó đã mất tập trung. Không nghĩ tới tên kia lại đột nhiên chết ở đâu, Takayasu Shimizu giải thích. Hơn nữa cuối cùng có hoài nghi tên kia là muốn ở nghiền ép ta, sau khi lại muốn cố ý chịu thua. Đương nhiên càng sẽ không để hắn thực hiện được là như vậy. A, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý muốn thế hòa đây. Mizuma Suki một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ khẩu khí. Thế nhưng con mắt vừa bắt đầu sẽ không có từ trong báo cáo rời đi qua. Cái gì gọi là cố ý thế hòa a? Takayasu Shimizu hỏi ngược lại, còn có một vấn đề. Có thể hay không lấy ra một hồi ngươi vân tay? Mizuma Suki không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đưa ra đến, có thể làm gì? Vừa có cảnh viên mở ra Kengo Bito dùng máy chơi game tiền xu hộp, ở bên trong phát hiện hai viên tiền xu, một viên có Kengo Bito vân tay, một viên không có. Vì lẽ đó hiện tại chính đang tìm quả thứ hai tiền xu chủ nhân, chỉ có hai viên tiền xu. Takayasu Shimizu trong lòng hồi hộp lập tức, bởi vì Kengo Bito bắt đầu trò chơi trước Hitoshi. Vừa đem tiền xu hộp thanh không? Mà máy kia ở đâu? Sau khi chỉ có Kengo Bito một cái player. Vì lẽ đó khác một viên tiền xu liền rất khả nghi. Mizuma Suki một bên liếc Takayasu Shimizu đầu gối một bên giải thích nói, cái kia không cần tìm. Khác một viên tiền xu là ta quăng vào đi. Takayasu Shimizu trực tiếp nói, người đầu. Đúng đấy, ta tìm Kengo Bito khiêu chiến thời điểm. Hắn kỳ thực đã bắt đầu một hiệp. Bởi vì sự khiêu chiến của ta hắn đình chỉ thời đó cái kia chàng trò chơi. Vì lẽ đó ta tiện tay thế hắn đầu một viên tiền xu. Takayasu Shimizu giải thích, tuy rằng Takayasu Shimizu đã thừa nhận. Có điều xuất phát từ cẩn thận, Mizuma Suki vẫn là gọi người lấy ra hắn vân tay tiến hành so với. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.